Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779, chương 779, cái gì? Cố Vũ Hân phải bồi Phương Kỳ về nhà sang năm. Chờ Tô Trần, Tô Hạo Khiêm, Nhan Băng Tuyết về đến trong nhà lúc. Lâm Tú đã chuẩn bị tốt thơm ngào ngạt một bàn đồ ăn. Các ngươi trở về đến lúc đó rất khéo. Vừa định gọi điện thoại cho ngươi gọi các ngươi về tới dùng cơm. Lâm Tú một bên trưng bày đồ ăn, vừa nói, há, đối, bên kia xử lý thế nào? Lâm Tú ân cần hỏi han, đều xử lý tốt, đến lúc đó chúng ta đem chúng ta sườn đông tường vây mở ra. Đổi thành một cái vòng tròn cổng vòm, đến lúc đó nhà chúng ta cùng cha mẹ chỗ ở thì liền cùng một chỗ. Tô Hạo Khiêm cười giải thích nói, ác ác, vậy rất tốt nha, không biết cái gì thời điểm có thể hoàn thành. Muốn là chúng ta có thể cùng một chỗ tại Trung Hải nhiệt nhiệt nháo nháo Tết nhất liền tốt. Lâm Tú mong đợi nói ra, mẹ, nguyện vọng của ngươi sẽ trở thành thật. Tô Trần khẽ cười nói, tương đương vậy dạng này có thể quá tốt rồi. Cả nhà cùng một chỗ qua năm mới. Lâm Tú lòng tràn đầy hoan hỉ nói, Nhan Băng Tuyết gọi Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, Phương Kỳ, Cố Vũ Hân cùng một chỗ tới dùng cơm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười hì hì nói, ba ba ma ma, hôm nay ta tới cấp cho mọi người sới cơm u tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói, tốt, hôm nay nha, liền để Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sới cơm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười chạy đến nồi cơm điện bên cạnh sới cơm. Một đôi non nớt tiểu tay nắm lấy cơm bầu một bầu một bầu hướng trong chén nhỏ đựng. Hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên sới cơm tốc độ là chậm điểm, nhưng là loại này chờ đợi đối với người đang ngồi tới nói, không thể nghi ngờ đều là một loại mừng rỡ chờ đợi. Đợi đựng tốt cơm về sau, mọi người cười không ngớt ngồi tại một chỗ. A Di, ngươi hôm nay làm nhiều như vậy ăn ngon, ta cũng không biết cái kia từ nơi nào bắt đầu ăn. Cố Vũ Hân một mặt mỉm cười nói ra, tí tiện ăn, đừng khách khí, trước nếm thử cái này cá đi. Đây chính là A Di thức ăn cầm tay. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Cố Vũ Hân kẹp một khối thịt cá, khen lớn nói, A Di ăn ngon thật, cảm giác là nhà vị đạo. Phương Kỳ tại Cố Vũ Hân bên cạnh giúp Cố Vũ Hân tỉ mỉ lột tôm. Lột tốt tôm thì phóng tới Cố Vũ Hân trong chén. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói, A Kỳ, bộ dạng này, ta sẽ bị ngươi nuôi cho béo. Phương Kỳ khẽ cười nói, vậy được rồi, vậy những thứ này tôm vẫn là ta ăn đi. Phương Kỳ cố ý chậm rãi đem đựng tôm bát theo Cố Vũ Hân trong tay rời đi. Cố Vũ Hân chống đỡ không được nói ra, tốt a, vẫn là cho ta ăn đi. Lột đều lột tốt, không ăn cũng đáng tiếc. Phương Kỳ cười để xuống bát. Tô Trần cười trêu chọc nói, ha ha ha, Vũ Hân đừng sợ ngươi bị Phương Kỳ nuôi cho béo. Cái này tại yêu đương bên trong tăng trưởng thể trọng, không gọi thể trọng, gọi yêu tầm bổ. Tất cả mọi người ào ào cười. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn lấy Phương Kỳ cho Cố Vũ Hân lột tôm, cũng muốn chính mình cha mẹ cho mình lột tôm. Ba ba ma ma, ta cũng muốn ăn tôm. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nũng nịu nói. Ha ha ha, tốt, cha mẹ cho các ngươi lột tôm. Tô Trần vừa cười vừa nói, Tô Trần cho Nhạc Nhạc lột tôm, Nhan Băng Tuyết cho Đoàn Đoàn lột tôm. Hai cái tiểu gia hỏa cười không ngậm mồm vào được. Tô Trần cho Đoàn Đoàn lột mấy cái tôm về sau cũng cho Nhan Băng Tuyết ném uy. Lão bà, ăn tôm, bổ sung protein. Nhan Băng Tuyết mỉm cười tiếp nhận Tô Trần ném uy. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn vui vẻ nhìn lấy chính mình cha mẹ. Cơm nước xong xuôi về sau, Tô Trần bắt đầu cho Tiểu Lưu bọn họ chuẩn bị điểm tâm. Nhan Băng Tuyết, Cố Vũ Hân thì là cùng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trượt quỹ đạo. Bốn người chiếu vào bản vẽ liều 10 phần nghiêm túc. Lần này sang năm ngươi cùng Phương Kỳ về nhà sự tình, thúc thúc A Di biết không? Cố Vũ Hân mỉm cười hỏi. Cố Vũ Hân lắc đầu nói ra, ta cũng là hôm nay mới biết A Kỳ chuẩn bị mang ta đi hắn nhà. Vũ Hân, ngươi biết cái này ý vị cái này cái gì không? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Cố Vũ Hân hỏi dò. Chẳng lẽ, A Kỳ chuẩn bị, cùng ta kết hôn? Nhan Băng Tiết vỗ vỗ Cố Vũ Hân cái trán nói ra. Cái gì chẳng lẽ, đây là khẳng định, đều muốn mang ngươi về nhà. Nhìn đến cầu hôn cũng nhanh rồi. Vũ Hân ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Cố Vũ Hân nghe Nhan Băng Tiết một lời nói. Có chút thụ sủng nhược kinh nói ra. Ta, không biết. Nhan Băng Tiết cười nhìn Cố Vũ Hân liếc một chút nói ra. Vũ Hân, không biết không thể được. Ngươi có thể phải suy nghĩ một chút ngươi có muốn hay không đáp ứng A Kỳ. Đến lúc đó nếu là hắn thật cùng ngươi cầu hôn. Ngươi dù sao cũng phải cho câu nói đâu. Nhan Băng Tiết cười vì Cố Vũ Hân phân tích nói. Cố Vũ Hân giả bộ như không có nghe thấy Nhan Băng Tiết đang nói cái gì giống như. Chỉ là một vị cùng đoàn. Nhạc nhạc chăm chú liều quỹ đạo. Nhan Băng Tiết vỗ vỗ Cố Vũ Hân. Cố Vũ Hân không ra tiếng. Chỉ là một mặt thẹn thùng quay đầu chỗ khác. Đoàn ngạc nhiên nhìn lấy Cố Vũ Hân nói ra. Ai nha, Vũ Hân A-di, mặt của ngươi làm sao đỏ lên. Ân, tựa như đào hoa một dạng. Cố Vũ Hân vỗ vỗ đoàn khuôn mặt nhỏ nói ra. Làm gì có, tiểu bằng hữu không nên nói lung tung. Nhạc nhạc cười nhìn lấy Cố Vũ Hân nói ra. Muội muội mới không có nói lung tung vậy. Vũ Hân A-di, người cùng mama nói ta cùng muội muội đều biết. Ta cùng muội muội vẫn chờ làm hoa của các ngươi đồng đâu. Tương đương, làm hoa đồng. Làm hoa đồng. Đoàn cao hứng bừng bừng kêu. Cố Vũ Hân giả bộ như tức giận nói. Đoàn, nhạc nhạc các ngươi lại nói. Ta thì không cùng các ngươi liều trượt nói rồi tương đương. Đoàn vừa cười vừa nói. Tốt, Vũ Hân A-di, ta không nói. Người cùng ta cùng một chỗ trơn nhãn nói. Cố Vũ Hân cưng chiều xoa bóp đoàn cùng nhạc nhạc tròn trịa khuôn mặt nhỏ nói ra. A-di đùa các ngươi a. Cùng một chỗ liều trượt nói. Nhan Băng Tiết nhìn lấy Cố Vũ Hân mặt như đào hoa mặt. Biến biết Cố Vũ Hân trong lòng đáp án. Nhan Băng Tiết rất vui vẻ Cố Vũ Hân có thể nghĩ như vậy. Dù sao Phương Kỳ đúng là một cái không tệ thanh niên. Cùng Cố Vũ Hân cũng rất xứng. Đều nói có thể đi cùng một chỗ hai người. Muốn không phải tính cách bổ sung. Cũng là tính tình hợp nhau. Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ là cái trước. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần là cái sau. Nhưng là vô luận là cái trước vẫn là cái sau đều có một cái giống nhau điểm cái kia chính là tam. Quan nhất trí, tối thiểu là tôn trọng đối phương tam quan. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm thì cùng Phương Kỳ nói chuyện phiếm. Tô Hạo Khiêm nhìn lấy Phương Kỳ không khỏi nhớ tới rất nhiều mặt kỳ khi còn bé cố sự. Tô Hạo Khiêm cảm thán nói. Người nói thời gian thật qua rất nhanh. Một năm lại qua. Một năm này Trần kết hôn. Còn có đoàn cùng nhạc hai cái tiểu gia hỏa. Tô Hạo Khiêm nhìn lấy ngay tại liều trượt nói đoàn cùng nhạc vui vẻ cười. Tô Hạo Khiêm nói tiếp. Người đây, cũng có bạn gái. Người nói cái này đảo mắt các ngươi làm sao đều đã lớn rồi đâu. Lâm Tú mừng rỡ vừa cười vừa nói. Cũng không phải sao. Ta còn nhớ đến lúc ấy hai cái tiểu gia hỏa hấp tấp đi theo phía sau chúng ta. Hỏi chúng ta muốn đường ăn đâu? Phương Kỳ tiếng cười nói ra. Đúng nha, nhưng là thúc A-di còn cùng ta trong trí nhớ một dạng. Một chút cũng không thay đổi. Tô Hạo Khiêm cười nói. Ha ha ha, A-kỳ vẫn là như thế biết nói chuyện. Đúng rồi, A-kỳ ngươi lần này như mưa vui mừng trở về. Là dự định, chấm ngoặc kép, Lâm Tú muốn nói lại thôi nói. Ta dự định qua hết năm về sau. Cùng Vũ Hân kết hôn. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú mừng rỡ nhìn lấy Phương Kỳ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.